không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, phần 221, ứng từ đen mặt, từ trên nóc nhà nhảy xuống dưới, khinh phiêu phiêu mà rơi trên mặt đất thượng, đi, Phương Thập Nhất trong miệng tả ra một tia cười khẽ. Mao đầu tiểu tử, ứng từ trước hắn một bước tới rồi quán trà chỗ đó. Quán trà khóa cửa kiểu cũ lại tùng suy sụp, ứng từ thoáng mân mê hai hạ liền giải khai. Quán trà cửa gỗ chậm chậm mà bị đẩy ra, ánh trăng từ ngoài cửa lậu tiến một sợi, chiếu vào phiến đá xanh thượng. Phương Thập Nhất đồng tử bỗng dưng co rụt lại, đi phía trước một bước, hơi một bên tay, ngăn lại ứng từ bước chân. Hắn hạ giọng. Trên mặt đất có huyết, ứng từ nghe vậy hơi đốn. Rũ mắt thấy qua đi, quả nhiên có tích lấy máu điểm không chớp mắt mà chiếu vào phiến đá xanh thượng. Nhan sắc đã ám trầm, vết máu khô cạn, không cẩn thận lưu ý xác định vững chắc sẽ bị trở thành là dơ bẩn lược quá. Phương Thập Nhất theo trên mặt đất khi đoạn khi tục huyết điểm. Một đường đi tới sân khấu kịch thượng. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên ước chừng có 4 thước cao sân khấu kịch. Dừng ở sân khấu kịch trung ương, nửa ngồi xổm xuống vê khởi trên đài một rúm màu trắng bột phấn. Đây là, ứng từ nhíu nhíu mày, nhìn quanh chu vi, bước chân dừng một chút, nghĩ đến ban ngày nghe thấy trà khách lời nói. Chợt đi đến một cây vai chính sau tích cóp một rúm tiểu đỉnh núi dường như hoàng phấn. Ứng từ tiếp đón Phương Thập Nhất lại đây xem, hắn thấp giọng nói, là lưu huỳnh phấn, Phương Thập Nhất vê khởi hoàng phấn đặt ở mũi hạ nghe nghe. Sắc mặt hơi trầm xuống, trong quán trà sẽ không thể hiểu được xuất hiện lưu huỳnh. Thông thường lưu huỳnh bột phấn đại biểu cho có quỷ hồn lui tới trải qua. Nói vậy này cùng ban ngày cái kia trà khách nói mặt phổ người có quan hệ. Đi hậu trường nhìn xem mơ siêu, ứng từ nói, xốc lên ngăn cách sân khấu vải mành, nghiêng đầu nhìn về phía Phương Thập Nhất gật gật đầu, nhấc chân bước nhanh đi đến, hắn đi qua ứng từ bên người thời điểm dừng một chút. Mở miệng nói, người đãi ở ta phía sau, đừng đi ở phía trước, hắn nghĩ, nếu người đã cùng lại đây. Mặc kệ thế nào hắn đều không thể là một người bình thường mạo hiểm nguy hiểm che ở chính mình phía. Trước, ứng từ như cũ nhíu nhíu mày. Không có đáp lời, sân khấu mặt sau là một mảnh phòng hóa trang. Trang phục thất, đạo cụ bày biện gian hỗn hợp tạp vật thất, đồ vật hỗn độn lại vô tự. Không có một chản đèn dầu điểm quang, tịnh là một mảnh đen nhánh. Duỗi tay không thấy 5 ngón tay, bất quá Phương Thập Nhất thấy được. Có hay không ánh sáng với hắn mà nói không có bất luận cái gì biến hóa. Hắn quay đầu nhìn về phía ứng từ, nhưng thật ra bên người cái này người thường, phỏng chừng chịu không nổi như vậy thuần túy hắc đi. Hắn như vậy nghĩ, vọng qua đi lại phát hiện, ứng từ đôi mắt ở một mảnh trong bóng tối như là động vật họ mèo như vậy. Chẳng qua là lập lòe ám kim sắc quang. Cũng không thấy được, người bình thường có lẽ căn bản phát hiện không được. Phương Thập Nhất hơi đốn, trong mắt hiện lên một mặt hứng thú. Trách không được lúc trước hắn kia phiên đánh giá hoài nghi chọc đối với Phương không vui. Nguyên lai người này cũng không phải như vậy bình thường. Xem nơi này, ứng từ bỗng nhiên ra tiếng, thanh âm ép tới rất thấp, bước đi đến phòng cuối chỗ, ở một mảnh tạp vật chất đống trong một góc. Hắn bỗng dưng nhắc lên một khối màu đỏ sậm màn sân khấu. Đẩy ra vài miếng bát to lớn nhỏ đồng la phiến, lộ ra một loạt đặt tại lùn giá thượng mặt phổ người. Mặt phổ người một đám cao ước 4 thước, mới vừa cập Phương Thập Nhất phần eo độ cao. Một loạt cố định mặt phổ người cái giá lập 5 con mặt phổ người. Một đám mặt vô biểu tình, trừng mắt một đôi nùng mặc xích màu mắt to, thẳng tắp nhìn phía trước. Này cái giá phía sau, đó là một cái hương đài, trên đài tôn phóng một tôn quan nhị gia giống, tả hữu 2 sườn lập không có bậc lửa hương nến, này 5 con yên tĩnh mặt phổ người cùng phía sau hương đài. Hình thành một bức quỷ quyệt hình ảnh, người xem không khỏi trong lòng phát tùng, thình lình, một con mặt phổ người đôi mắt bỗng nhiên chuyển động một chút. Trong mắt chuyển hướng Phương Thập Nhất, miệng bỗng dưng mở ra. trên mặt phác đen như mực phấn, thoạt nhìn như là thiết diện phán quan. Phương Thập Nhất thấy thế, trong lòng hung hăng nhảy dựng, chợt chấn định xuống dưới, trên mặt bưng bất động với sơn bộ dáng. Đây là đầu trượng rối gỗ, Ứng Từ nói. Nhìn mắt Phương Thập Nhất, thấy đối phương cũng không có bị dọa đến, hơi hơi cong cong khóe miệng, mắt miệng có thể hoạt động, vừa rồi có thể là không cẩn thận đụng phải, Phương Thập Nhất rụt rè gật gật đầu. Ánh mắt thực mau từ này 5 con đầu trượng rối gỗ trên người dịch khai. Hắn không sợ quỷ không sợ yêu, cố tình ghét nhất loại này thu nhỏ lại hình loại con rối. Chỉ là thấy, đều khởi nổi da gà. Từ từ, này trên giá có 6 cái không vị. Phương Thập Nhất tránh đi đầu trượng rối gỗ sau, tầm mắt tự nhiên mà vậy mà dừng ở trên giá. Hắn dừng một chút, sắc mặt hơi có chút biến hóa, chỉ vào cái giá trung gian không ra tới một cái không vị. Còn có một cái rối gỗ đi đâu vậy? Ứng Từ nghe vậy dừng một chút, ánh mắt đảo qua này 5 con rối gỗ, mặt đỏ mặt đen hoàng mặt lam mặt tím mặt. Ngũ thải tân phân, cố tình không có ban ngày cái kia trà khách nói kia chỉ lau bạch phấn mặt phổ người. Phương Thập Nhất ở trong lòng thầm mắng một tiếng, chợt cả người căng thẳng thần kinh, quần áo tay áo rộng hoạt ra một phen phiến bính lượng hồng xinh đẹp cây quạt. Đem trong lòng bàn tay, người ở sợ hãi, Ứng Từ thình lình mở miệng hỏi, thanh âm bình bình đạm đạm nghe không ra một chút cảm xúc tới. Phương Thập Nhất cười gượng một tiếng, sợ hãi, người nói đi, hắn vừa dứt lời, liền nghe thấy một trận uyển chuyển mềm mại giọng hát từ hậu đài một quải giác địa phương truyền ra. Sướng bạch xà chuyện trước khúc bạch nương tử tâm ý, kia vận dụng làn điệu nhu mỹ, tựa như chim sơn ca nhẹ nhàng, tại đây một mảnh yên tĩnh trong bóng tối, lại làm người da đầu tê dại. Phương Thập Nhất cảm thấy chính mình sau cổ lông tơ đều dựng lên. Chỗ ngoặt chỗ bỗng dưng sáng lên một mặt ánh lửa, ở gió nhẹ nhảy lên lay động, một nữ nhân ảnh ngược ở ánh lửa thấp thoáng trên tường hiện ra. Nàng ở ánh lửa không nhanh không chậm mà kéo búi tóc, miêu mày liễu, lại điểm thượng dáng môi. Phương Thập Nhất không có nghe thấy đầu gỗ bị hỏa nướng nướng mùi khét, cũng không có cảm giác được chung quanh độ ấm ở bay lên. Hắn cùng Ứng Từ liếc nhau. Hai người cẩn thận mà vòng đến hậu trường chỗ ngoặt chỗ. Bọn họ mới vừa đi gần, ánh lửa liền biến mất, một con mặt trắng đầu trượng rối gỗ nằm ở chỗ ngoặt địa phương. Thoạt nhìn dơ mà cũ nát, trên người quần áo rách nát, mang theo rửa sạch không xong than hôi, Ứng Từ đem kia chỉ mặt trắng rối gỗ nhặt lên tới. Phương Thập Nhất lập tức lui về phía sau một bước nhỏ. Nhíu mày không tán đồng nói. Người quá lỗ mãng, Ứng Từ hơi nhướng mày, tổng không thấy được nói cho đối phương, hắn có thể cảm giác được này chỉ rối gỗ bên trong đã không có quỷ hồn hơi thở. Vì thế hắn đành phải khiêm tốn gật đầu thừa nhận sai lầm. Ta đây đem nó thả lại đi. Phương Thập Nhất xua xua tay, ý bảo hắn mau thả lại đi, Ứng Từ đem kia chỉ mặt trắng đầu trượng rối gỗ thả lại trên giá. Một loạt 6 chỉ rối gỗ. Khô khan chất phác mà đãi ở tạp vật phòng trong một góc. Lúc trước nghe trà khách nói, sân khấu kịch lớp trưởng đem rối gỗ đều thiêu, nguyên với gì, này đó lại là chỗ nào toát ra tới. Xem ra đến đi tìm lớp trưởng hỏi một chút mới được, Phương Thập Nhất nói. Ứng Từ hơi gật đầu, hai người lại nhìn một vòng hậu trường, thấy không có gì càng nhiều phát hiện, vì thế tính toán từ hậu đài chuồn ra đi. Hậu trường môn nối thẳng một cái rách tung tóe tiểu tứ hợp viện. Tứ hợp viện chính giữa có một cái đình hóng gió. Dưới ánh trăng, một cái ăn mặc thanh y thon gầy nam nhân ngồi ở đình hóng gió ghế đá thượng. Vẫn không nhúc nhích, Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ liếc nhau. Hai người không thanh sắc mà tới gần qua đi. Nương đại thụ che lấp, ánh trăng mông lung, chiếu không ra hai người bọn họ thân ảnh. Bọn họ liền đứng ở đại thụ phía dưới. Cách này người chỉ có vài bước khoảng cách, Thạch Tư Giác ngồi ở ghế đá thượng, hai mắt vô thần mà ngửa đầu, trong lòng bàn tay túm một rúm dùng tơ hồng cột lấy đen nhánh tóc dài. Lòng bàn tay quấn lấy một đạo lụa trắng bố, đạm hồng vết máu lộ ra băng gạc, bất quá miệng vết thương đã ngừng huyết. Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ đứng ở đại thụ phía dưới một hồi lâu. Cũng không thấy đối phương có động tĩnh gì. Hắn nhíu nhíu mày, thoáng thay đổi đổi có chút tê dại chân. Lại một lát sau, mới nghe đối phương từ từ than ra một tiếng. Tam nương a, Phương Thập Nhất đen mặt, sướng khúc người quả thực đa sầu đa cảm. Tại đây hơn phân nửa ban đêm đãi sau một lúc lâu công phu. Liền vì gọi này một tiếng tên của tình nhân. Ứng Từ nhẹ túm túm Phương Thập Nhất cổ tay áo. Ý bảo đối phương nhìn về phía Thạch Tư Giác trong lòng ngực lộ ra một cái bài vị. Phương Thập Nhất xem qua đi, Thạch Tư Giác vừa rồi kia một tiếng than nhẹ đong đưa. Hắn kia thân thanh y, nửa lộ ra một khối hình chữ nhật bài vị, phía trên có khắc một liệt tự, dùng hồng sơn soát, thẩm tam nương chi vị, bên trái thư sinh thần, bên phải thư vong khi, thẩm tam nương. Phương Thập Nhất nheo lại mắt. Hắn ở cái này tiểu nông thôn đãi gần non nửa năm thời gian. Nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Vừa lúc là đêm này nông thôn một ít tiểu đạo nghe đồn nghe xong cái biến dài ngắn. Thẩm tam nương là này quán trà gánh hát trước kia tiểu hoa. Đã có thể hát tuồng, lại sẽ vũ ngẫu nhiên. Những cái đó đầu trượng rối gỗ đều là thẩm tam nương tâm huyết. Tự mình làm được, nàng có một phen cực hảo giọng nói, dùng người trong thôn nói tới nói, chính là nghe thứ nhất khúc, thắng qua hoa đà thần dược, cái gì tật xấu đều hảo, phụ cận phú thân lão gia đều mua thẩm tam nương chướng. Còn có tưởng nạp tam nương làm thiếp, đều bị Thạch Tư Giác chắn trở về, ai đều biết Thạch lớp trưởng nhi tử Thạch Tư Giác thích thẩm tam nương. Đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh. Một hồi lửa lớn thiêu lão quán trà, cũng thiêu thẩm tam nương. Tự kia lúc sau, Thạch Tư Giác liền lại không thích quá người nào. Thẩm tam nương vũ những cái đó đầu trượng rối gỗ cũng tất cả đều bị đốt quét cho rồi. Rốt cuộc không ai gặp qua, chẳng qua sau lại có người truyền ra lời đồn đãi. Nói là thẩm tam nương cùng Thạch Tư Giác đại xảo một trận sau. Phóng hỏa tự thiêu. Còn có nói thẩm tam nương bị lão lớp trưởng bán cho nông thôn phú thân. Thẩm tam nương bất kham nhục nhã, tự thiêu tự sát, lời đồn đãi hoa hòe loè loè, ai cũng đảm đương không nổi thật. Giác ra, ngài như thế nào lại chạy ra? Đại phu nói ngài bị kinh, hồn không xong, đến hảo hảo nghỉ tạ mơ siêu thải vi đưa ngài trở về phòng đi, một nữ nhân từ trong phòng ra tới. Phương Thập Nhất nhận ra đó chính là mỗi ngày vì chính minh thượng trà nữ nhân. Thạch Tư Giác không có phản ứng đối phương, thậm chí liền cái ánh mắt cũng chưa cấp, hắn chỉ là ngồi ở ghế đá thượng, vẫn không nhúc nhích, giống cái người gỗ. Nữ nhân thấy thế mày liễu vừa nhíu, hờn dỗi nói, Giác gia, ngài không thể không đem chính mình thân mình đương hồi sự a. Nàng vừa dứt lời, một trận gió đêm bỗng nhiên lên. Thổi chúng nàng dưới thân váy dài tung bay, nàng nhỏ giọng kinh hô ngăn chặn chính mình váy dài, ửng đỏ một khuôn mặt, ánh mắt ngượng ngùng mà nhìn về phía đỉnh hóng gió nam nhân. Nhưng mà Thạch Tư Giác lại như là cái gì cũng không phát hiện dường như. Ánh mắt lạnh lẽo, nhẹ vỗ về trong tay kia một rúm tóc đen, thải vi sắc mặt biến, bỗng dưng trầm đi xuống, nàng vừa định mở miệng nói cái gì. Liền thấy một đạo bóng trắng từ trước mắt xẹt qua, nàng tập trung nhìn vào, lại cái gì cũng không phát hiện, nữ nhân trong lòng mạc danh phát tùng, chỉ cảm thấy chính mình giống như thấy thứ gì, nàng thanh thanh giọng nói, ý đồ lại khuyên nam nhân trở về, liền nghe đối phương nói, Thải Vi, ngươi trở về đi, ta lại đãi trong chốc lát, hôm nay là nàng ngày rỗ. Ta tưởng đơn độc bồi nàng trong chốc lát, Thải Vi trong lòng run lên. Nghe vậy không nói thêm nữa cái gì, xoay người lui về chính mình trong khuê phòng. Nàng một hồi đến phòng, trong phòng một mảnh hỗn trầm, ánh trăng cũng thấu không tiến vào. Nàng nhìn rõ ràng quen thuộc vô cùng khuê phòng, trong lòng lại sinh ra vắng vẻ khủng hoảng tới. Nàng hít một hơi thật sâu, có chút hoảng loạn mà ở trên bàn sờ soạng. Tựa hồ còn đụng phải cái gì đầu gỗ, nàng lại sinh không ra dư thừa tâm tư đi tự hỏi. Nữ nhân hoảng loạn chung rốt cuộc điểm nổi lên ngọn nến. theo thứ tự đem trong phòng chiếu đến sáng trưng sau. Nàng cẩn thận kiểm tra rồi một lần chỉnh gian nhà ở. Không có phát hiện cái gì dị trạng sau, mới phun ra khẩu khí, thả lỏng mà trở lại chính mình trên giường. Hết chương.